Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 378, vụ án bị phá. Mizuma trầm mặc. Vết sẹo bản chất chia làm sắc tố bình tĩnh cùng thịt nha tổ chức. Nếu như là người sống thể lực, cắt ra vết sẹo bởi vì sự trao đổi chất hiệu quả. Kể trên hai loại tạo thành sẽ rất nhanh được mới vết thương ảnh hưởng mà khó có thể phân biệt. Dù cho là mới thương vẫn không có vảy kết cũng là như thế, nhưng nếu như là ở trên thi thể. Đặc biệt là trái tim đã dừng nhảy sau khi mới cắt ra vết sẹo. Bởi vì huyết dịch không lại lưu động. Sắc tố rất ít bị thay thế hơn nữa mới thương không vảy kết. Vì lẽ đó che đậy không được. Trừ phi trực tiếp đem vết sẹo hoa máu thịt be bét. Không phải vậy bao nhiêu lần lưu lại một ít dấu vết. Dù sao càng vết thương lớn càng khó che lấp. Đối mặt Mizuma Suki hỏi dò, Soyo Ichiwa giải thích cặn kẽ, thì ra là như vậy. Cảm tạ a, cảm tạ. Mizuma Suki vô cùng phấn khởi cúp điện thoại. Đứng dậy đang muốn tra nhìn một chút Doji Hiramun phía sau lưng nghiệm chứng một hồi thời điểm. Matsumoto quản lý quan đi vào. Cùng hắn đồng thời còn có Megu thanh tra. Mizuma, vụ án là như thế nào tình huống? Megu thanh tra vừa tiến đến liền không nhẫn nại được hỏi, không phải 20 năm trước hung thủ. Chỉ là một cái mô phỏng theo phạm mà thôi. Mizuma Suki ăn ngay nói thật, chỉ là một cái mô phỏng theo phạm mà thôi sao? Matsumoto quản lý quan phi thường thất vọng cúi đầu, không ngừng lắc đầu thở dài, làm sao? Mizuma Suki cảm giác Matsumoto quản lý quan dáng vẻ không giống như là đơn thuần thất vọng vô hụt. Còn giống như là đối với mình rất không vừa ý, thương tâm sẽ không phải đúng là Matsumoto quản lý. Làm quan, biết mình lộ chân tướng không thể giá họa cho 20 năm trước hung thủ mà thất vọng chứ. Mizuma Suki không nhịn ở trong lòng ác ý phỏng đoán, đương nhiên không thể là Matsumoto quản lý làm quan. Nếu như là Matsumoto quản lý quan, nhìn thấy Doji Hiramun phía sau lưng trong nháy mắt thì nên biết Doji Hiramun thân phận, lại thở dài một hơi. Matsumoto quản lý quan nói rằng, con mắt của ta là thật sự già rồi. Chăm chú là đi vào căn phòng này, vết sẹo của ta liền đau đớn kịch liệt. Thế nhưng không nghĩ tới lại chỉ là đối với mô phỏng theo phạm lên phản ứng mà thôi. Mizuma Suki cùng Megu thanh tra đều đối với Matsumoto quản lý quan có chút sấp xỉ. Chuni trực giác biểu thị tức sạm mặt lại. Có điều Mizuma Suki nhưng nói rằng, ta nghĩ quản lý quan vết thương cũng không có phạm sai lầm nha. Ồ, lẽ nào mô phỏng theo phạm trên người có hung thủ manh mối sao? Mới vừa rồi còn ở cảm giác mình đã già nua, Matsumoto quản lý quan lại trở nên hoạt bát không? Phải nha. Mizuma Suki nhún nhún vai. Tại sao đại gia đều đưa ánh mắt đặt ở hoạt trên thân thể người đây? Lẽ nào là... Matsumoto quản lý quan cùng Megu thanh tra khó mà tin nổi nhìn Doji Hiramun quay lưng mọi người thi thể. Trên lưng đỏ sậm Z chữ hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Mizuma Suki tìm một khối chiêm thấp khăn mặt, đem đã vảy kết Z trên cao nhất một cái hoành thanh lý một hồi, quả nhiên ở vết đau hai bên có thể nhìn thấy một ít so với xung quanh da rẻ lờ mờ một ít đặc thù da rẻ. Xin mời quản lý quan tự mình phân biệt một hồi. Này vết sẹo còn quen thuộc. Mizuma Suki xoay người quay về hai người làm một cái thân sĩ giống như, xin mời thủ thế. Này, Matsumoto quản lý quan tay đang run rẩy, con mắt trợn càng lúc càng lớn, sắc mặt ửng hồng, liền ngay cả đạo kia mới vừa rồi còn ở cảnh báo vết sẹo cũng có vẻ liều lĩnh hồng quang. Xem Mizuma Suki đều sợ hãi quản lý quan có thể hay không đột phát cái bệnh tim chảy máu não té xỉu qua đi, cho nên nói người này chính là 20 năm trước cùng 15 năm trước cộng năm lên vụ án hung thủ. Megu thanh tra run rẩy hỏi, không sai. Coi như ở này lên vụ án phát sinh trước, ta cũng đã tìm tới một chút người bị hại trong lúc đó liên quan. Hơn nữa Doji Hiramun cũng vừa vặn phù hợp. Nếu như không phải vụ án, vốn là ta lập tức muốn đi nghiệm chứng vừa đưa ra. Mizuma Suki giải thích là cái gì? Matsumoto quản lý quan đột nhiên xông lên một phát bắt được Mizuma Suki vai hỏi, lạnh bình tĩnh. Là mạt trược, Mizuma Suki trải qua gian nan trong lòng đấu tranh sau khi lựa chọn ngay ở trước mặt. Quản lý quan đem trên mặt chính mình ngụm nước lau. Sau đó nói, mạt trược. Người chung quanh tất cả đều mộng ép, không sai. Sáng sớm ta hoa một ít thời gian điều tra một chút dân gian bên trong mạt trược ước định mà thành. Quy tắc, Mizuma Suki vô liêm sỉ nói rằng, căn cứ người chết người nhà hồi ức, người chết tất cả đều ở tối thứ 6 lên ra ngoài. Hơn nữa cùng vậy có quan lời nói kỳ thực đều cùng mạt trược dùng từ có quan hệ, nói cách khác. Người chết tất cả đều ma hữu. Megiu thanh tra mắt nhỏ trợn lên tròn xoe. Không thể tin được cái này thần kỳ suy luận, tuy rằng rất khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng kết quả này cũng không phải là không hợp lý. Chẳng bằng nói có thể làm cho ba cái, không bốn cái thân phận địa vị không giống nhau người đều có thể ngồi cùng một chỗ dính líu quan. Hệ lý do không có so với này càng hợp lý, Mizuma Suki mở ra tay, ở trên người người này cũng có. Thể tìm tới những chứng cớ này sao? Matsumoto quản lý quan hỏi đối với Doji Hiramun. Quản lý quan có chút do dự là nên gọi hắn là người chết hay là nên gọi hắn là hung thủ, có thể. Mizuma Suki gật gù, người này trước thu lại tiết mục, với sáng sớm hôm nay bá ra. Trong đó hắn sử dụng lời kịch đại thể đều cùng mạt trược thuật ngữ kéo lên quan hệ vì lẽ đó không? Thể nghi ngờ, hắn chính là trên bàn mạt trược diện N, cái kia hiện tại liền cần mỗi cái mạt trược quán đi cha. Một chút có không có ai biết bốn người này đồng thời đánh qua mạt trược Matsumoto quản lý quan. Điều chỉnh tốt trạng thái. Đại lãnh đạo khí thế lại trở về. Chuẩn bị sắp xếp người đi tiến hành Genshiro mạt trược quán tìm kiếm, làm ra mệnh lệnh A Mizuma. Ta còn tưởng rằng ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài làm manh mối tìm kiếm là vì lười biếng đây. Megiu thanh tra vô cùng phấn khởi vỗ vỗ Mizuma Suki vai trong lòng có quỷ Mizuma Suki chảy nhỏ. Mồ hôi, đừng nóng giận nha. Sáng sớm ngươi trừng mắt một đôi vành mắt đen nói cho ta ngươi muốn ra ngoài tìm kiếm thấy thế nào. Đều là muốn tìm địa phương ngủ bù mà Megiu thanh tra lúng túng giải thích. Quả nhiên vẫn là gừng càng già càng cay, đừng có gấp a. Đừng quên chúng ta còn có một cái trước mắt vụ án chờ phá đây. Mizuma Suki giờ khóc giờ cười nói rằng, hai vị này đại lão chỉ mới nghĩ ghi nhớ 20 năm trước chuyện cũ năm xưa. Tựa hồ đã quên đi rồi còn không có tìm được sát hại Doji Hiramun hung thủ, đúng vậy. Là ai giết hắn? Megiu thanh tra mới phản ứng được căn cứ phân tích của ta. Hung thủ thân phận có hai loại khả năng. Thế nhưng chỉ về đều là cùng một loại người quần, Mizuma Suki giơ lên hai cái ngón tay. Loại thứ nhất, hung thủ không hy vọng 20 năm trước vụ án truy tố kỳ siêu thời điểm. Vì lẽ đó mô phỏng theo hung thủ gây án, để truy tố kỳ kéo dài. Ở TV đối với hung thủ nói ẩu nói tả chuyên gia tự nhiên thành mục tiêu tốt nhất. Mà sẽ có loại này tố cầu người ngoại trừ quản lý quan bên ngoài chỉ có người bị hại người nhà. Một con khác khả năng, sáng sớm hôm nay tiết mục TV, hung thủ nhìn thấy sau khi phát hiện Doji Hiramun chính là hung thủ. Sau đó đến đây báo thù, đối với 20 năm trước hung thủ có oán hận người nên vẫn là chỉ có người bị hại người nhà. Mizuma Suki trần thuật không nên chỉ hạn chế đang bị hại người nhà lên chứ. Megiu thanh tra cảm thấy Mizuma Suki phân tích không đủ chính xác bởi vì bảo mật tư liệu. Matsumoto quản lý quan nói rằng, 20 năm trước hung thủ thổi huýt sáo chuyện này còn có giết người thủ pháp tất cả đều là bảo. Mật tư liệu nội dung bên trong, mà mô phỏng theo phạm có thể đem những này đều bắt trước được đến liền nói rõ bọn họ là biết bảo. Mật tư liệu người, ngoại trừ cảnh sát bên này tư liệu tiết ra ngoài bên ngoài. Cũng chỉ còn sót lại người bị hại người nhà, không sai. Vì lẽ đó ta kiến nghị hiện tại quân chia thành 4 đường. Phân biệt tra thăm mạt trược quán. Còn có người bị hại kia thân thuộc Mizuma Suki đề nghị. Sau đó lại đổi giọng. Không đúng, hẳn là có mấy cái hiểu rõ tình hình người nhà liền phân mấy đường. Bây giờ cách vụ án giết người vừa qua khỏi đi không đủ một canh giờ. Hung thủ hiện tại nên còn ở xử lý dấu vết. Từ hiện trường đến xem hung thủ chỉ ít sẽ bị dính lên một ít tiên da vết máu, không có nhìn kỹ. Liên quan với người bị hại người nhà tư liệu sao? Hiện tại vẫn là phân 4 tổ là có thể. Megill thanh tra cho Mizuma Suki một cái liếc mắt. Bukawa Suguharu không có đời sau. Người nhà chỉ có thê tử của hắn. Mugita Asunori thê tử đã tạ thế. Hiện nay hiểu rõ tình hình kẻ tình nghi chỉ còn dư lại hắn đệ đệ. Susumu Nabei đang bị hại trước rồi cùng thê tử của hắn ly hôn. Biết tình huống chỉ có hắn còn độc nhất, ta dẫn người đi bái phỏng Susumu Nabei nhi tử. Megill dẫn người đi gặp thấy Mugita Asunori đệ đệ. Mizuma dẫn người đi tìm Bukawa Suguharu thê tử. Những người còn lại chụp đi giữ gìn hiện trường người. Những người còn lại đi bài tra mạt trược quán, Matsumoto quản lý quan không nói hai lời sắp xếp lên. Trong chớp mắt, Matsumoto quản lý quan cùng Megill cảnh sát liền các loại điểm 5. 6 người theo chính mình đi rồi. Liền còn lại Mizuma Suki Kinmochi. Mizuma Suki hô một tiếng Yamagata Kinmochi. Dưới tay hắn hệ chủ nhiệm. Người đi điểm mấy người đi một chuyến mới xuyên ra. Đây là địa chỉ, không để ý Yamagata Kinmochi ánh mắt kinh ngạc. Mizuma Suki đem viết có cách xuyên ra địa chỉ tờ giấy đập cho hắn bởi vì Mizuma Suki một giây. Liền đoán được Matsumoto quản lý quan tính toán nhỏ nhặt. Bukawa Suguharu thê tử đã 60 tuổi. Mugita Asunori đệ đệ cũng năm gần 60. Cùng bọn họ so với có thể gây án báo thù cũng chỉ có Susumu Nabei mới 20 mấy tuổi nhi tử. Mà Matsumoto quản lý quan muốn tự tay bắt phạm nhân sốt ruột. Vì lẽ đó đem Mizuma Suki cùng Megill thanh tra chi đến mặt khác hai cái người bị hại người nhà lên. Được rồi, giám định nhân viên cùng pháp y không cần đồng thời hành động. Lưu lại ngươi cùng hai người các ngươi chăm sóc bảo vệ hiện trường. Những người còn lại cùng ta đồng thời bài tra mạt trược quán, Mizuma Suki từ trong lòng móc ra. Đánh dấu mạt trược quán đại toàn địa đồ. Mới vừa muốn đem Doji Hiramun ra đánh dấu ở phía trên. Mới nhớ tới đến vạn nhất bình đống Doji này 20 năm dọn nhà làm sao bây giờ. Đành phải thôi. Đem khoảng cách 3 vị trí đầu cái người bị hại ra khoảng cách đều không khác mấy mạt trược quán. Đều đánh dấu đi ra. Mizuma Suki 3 người một tổ phân phối mỗi tổ một cái mạt trược quán nhiệm vụ. Vừa vặn đem Kato Kumamoto một người còn sót lại. Mizuma Suki phái hắn đi tra một chút Doji Hiramun có hay không chuyển qua ra. 20 năm trước địa chỉ ở đâu Mizuma Suki đi vào hắn mục tiêu đầu tiên mạt trược quán, ngươi. Tốt, chỉ có một mình ngươi sao? Mạt trược quán quầy phục vụ đứng một cái đã có tuổi người phục vụ. Mép tóc dây tràn ngập nguy cơ kiểu tóc có chút buồn cười. Nhiệt tình hướng về Mizuma Suki chào hỏi, xin chào. Ta không phải đến chơi mạt trược, Mizuma Suki cười cợt. Đi tới ta cảm thấy ngươi cũng không phải. Rất ít người tới ban ngày chơi mạt trược, người phục vụ đại thúc cười ha hả nói. Trẻ tuổi như thế người. Người muốn cái gì? Ta là cảnh sát, Mizuma Suki đào ra bản thân giấy chứng nhận cảnh sát đưa cho đối phương xem. Đừng lo lắng, ta chỉ là đến hỏi dò một ít năm xưa chuyện cũ mà thôi, năm xưa chuyện cũ. Người phục vụ đại thúc có chút nghe không hiểu, đầu tiên vấn đề thứ nhất. Ngài ở đây công tác bao nhiêu thời gian? Ta ngẫm lại, đại khái lập tức liền nhanh 30 năm đi, như vậy mấy người này ngài nhận thức sao? Mizuma Suki từ trong lòng lại móc ra 4 cái người chết bức ảnh. Ta nghĩ khoảng chừng 20 năm bọn họ nên thường xuyên đến chơi mạt trược. Thời gian hẳn là, sở dĩ chưa nói rõ khả năng là ở đây cũng khả năng không phải. Là vì cho đối phương tăng thêm yếu ớt trong lòng ám chỉ làm cho đối phương càng cố gắng hồi ức hẳn. Là mỗi cái thứ bảy buổi tối chứ. Không nghĩ tới người phục vụ đại thúc cướp đáp lên, ngài nhận cho bọn họ. Mizuma Suki kinh hỉ hỏi. Không nghĩ tới đệ nhất ra mạt trược quán ở giữa thưởng là nhận ra 3 người này. Còn người này không quen biết. Sẽ không phải là cảnh sát sợ ta nói dối cố ý thi ta chứ. người phục vụ đại thúc trí tưởng tượng còn rất phong phú. Chỉ vào Doji Hiramun bức ảnh nói rằng, thật không tiện. Ba người kia ta đều có bọn họ cũ bức ảnh. Chỉ có người này là hiện tại bức ảnh. Vì lẽ đó cùng 20 năm không giống nhau lắm, Mizuma Suki giải thích. À, vừa nói như thế, vào lúc ấy cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ chơi mạt chược chính là một cái sinh viên đại học. Còn giống như là nghiên cứu cái gì tâm lý học. Tuy rằng không có nhiều như vậy râu mép, có điều mặt hình xác thực rất giống, người phục vụ đại thúc nhớ lại đến rồi kết quả trái lại là Mizuma Suki mê hoặc, ngài đối với bọn họ ấn tượng rất sâu sắc sao? Rất khó tưởng tượng một cái mạt chược quán người phục vụ sẽ đối với 20 năm trước khách nhân một bộ ký ức chưa phai dáng vẻ, đúng đấy. Đó là một bàn phi thường lợi hại khách nhân đây. Người phục vụ đại thúc lộ ra hồi ức vẻ mặt. Ta rõ ràng vội vã. Bọn họ mỗi thứ 7-10 giờ tối đều sẽ tới nơi này báo danh. Bác sĩ, giáo sư, luật sư cùng sinh viên đại học. Bốn người mặc dù tuổi tác cùng nghề nghiệp không giống nhau, nhưng ý hợp tâm đầu. Đều là một bên thiên nam hải bắc suy lý trên thực tế phát sinh vụ án một bên đánh bài, chờ đã. Người nói suy lý, Mizuma Suki lông mày lại ninh lên, đúng vậy. Từ y học, từ vật lý, từ pháp luật, chờ đã. Mỗi người đều từ chính mình sở trường lên phân tích gần nhất phát sinh vụ án. Sau đó tập hợp cùng nhau, khiến cho ta trố mắt ngoác mồm chính là cuối cùng sự thực chứng minh bọn họ suy lý tất cả đều là 100% chính xác. Người phục vụ đại thúc nói rằng, sinh hoạt thực sự là không chỗ không học vấn a. Mizuma Suki ở bề ngoài thở dài nói, lại là một đám nhàn rỗi đau, bi, trinh thám bệnh. Mizuma Suki trong lòng mắng, đúng đấy. Đáng tiếc sau đó bọn họ đều không có trở lại qua. Người phục vụ đại thúc thở dài, là bởi vì bọn họ trong lúc đó phát sinh mâu thuẫn gì sao? Tuy rằng không hiểu gần nhất bị xào xôi sùng sục vụ án giết người vị đại thúc này lại không biết. Có điều Mizuma Suki cũng dương giả không biết vụ án giết người sự tình. Đơn thuần theo đề tài hỏi tiếp. Kỳ thực là cũng muốn hỏi động cơ giết người. Ngươi như thế nói chuyện thật giống là như vậy a. Người phục vụ đại thúc thật giống mới bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Ta nhớ tới có một ngày bọn họ không cái gì vụ án có thể tán gẫu. Liền nói đến cái kia cái gì tốt như gọi hoàn toàn phạm tội đề tài đi. Cuối cùng tranh luận lên là hoàn mỹ phạm tội. Mizuma Suki hỏi, thật giống những kia suy lý mê liền yêu thích nghiên cứu cái này tới, đúng đúng đúng. Chính là cái từ này, người phục vụ đại thúc nói rằng. Ngày đó bọn họ tan rã trong không vui. Có điều thứ hai thứ bảy bọn họ vẫn là như thường lệ tụ tập cùng một chỗ. Chỉ bất quá lần này còn chưa có bắt đầu chơi mạt chược liền dùm beng lên. Cuối cùng từng người rời đi, đến tuần thứ ba. Cũng chỉ còn sót lại cái kia sinh viên đại học một người. Cô độc ngồi ở trên bàn mạt chược một mình thao túng mạt chược bảng hiệu Mizuma Suki phỏng chừng. Chỉ sợ là bởi vì vào lúc ấy bốn người đã chết mất hai người. Mà một cái khác Susumu Nabei đoán được là Doji Hiramun làm án bởi vậy không dám lộ diện, hóa ra là như vậy, cảm tạ ngươi trả lời. Qua mấy ngày sẽ có cảnh viên mời ngươi làm ghi chép. Đến thời điểm không nên kinh hoàng, đem những này lặp lại lần nữa là tốt rồi. Mizuma Suki nói rằng, xin lỗi cảnh sát tiên sinh. Ta còn không biết bốn người bọn họ có chuyện gì xảy ra. Người phục vụ đại thúc hỏi, a, ngược lại lập tức liền đăng báo. Nói cho ngươi cũng không sao. Bốn người bọn họ hiện tại đều bị giết. Mizuma Suki mở ra tay, bị giết. Đại thúc sợ hết hồn. Liền vội vàng hỏi, lẽ nào là cái kia cái kẻ điên? Cái gì kẻ điên? Vốn là cũng định cáo biệt, Mizuma Suki lại cảm thấy hứng thú, là một cái quái gở khách nhân. Trước đây bốn người kia thường thường suy lý thời điểm. Hắn đều là chạy tới chọn tật xấu của bọn họ. Thế nhưng mỗi lần đều bị biện á khẩu không trả lời được. Chạy trối chết. Người phục vụ đại thúc suy nghĩ một chút. Nghiêm túc nói. Chính là cái kia sinh viên đại học một thân một mình cái kia một ngày. Người kia chạy tới chào phúng thế đơn lực bạc sinh viên đại học. Kết quả hai người kích động ồn ào lên. Còn lẫn nhau ném mạt chược bảng hiệu. Cuối cùng người kia gào thét nói, ta muốn đem các ngươi đều làm thịt. Nếu như vậy, cuối cùng bọn họ liền lại cũng không có tới qua nơi này, nói tới chỗ này. Người phục vụ đại thúc vẻ mặt trở nên bi thương lên, giật mình tỉnh lại. Người phục vụ đại thúc cười cợt, cảnh sát đừng chê cười ta. Ta cả đời này không có đặc biệt gì trải qua. Vì lẽ đó cái kia một bàn thần kỳ khách nhân chính là ta khó có thể quên được hồi ức, đúng rồi. Đại thúc đột nhiên chui vào quầy phục vụ phía dưới, ôm ra một cái tràn đầy cho bụi hộp, đây là. Vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Hai người kia làm cho náo nhiệt sau khi lẫn nhau vứt nổi lên mạt trược bảng hiệu. Bị bọn họ làm cho tất cả đều là vết xước mạt trược bảng hiệu, người không thể bị lại cho khách nhân sử dụng. Ta vì kỷ niệm những người kia liền đem bộ này mạt trược bảng hiệu lưu lại. Kết quả sau một quãng thời gian vẫn là suýt chút nữa đem nó đã quên. Người phục vụ đại thúc ha ha cười, ồ, bộ này bảng hiệu sát qua sao? Mizumasuki đột nhiên kích động lên, hẳn là không chứ. Đối với 20 năm trước việc vặt, đại thúc cũng không thể tất cả đều không có chút nào còn lại nhớ tới đến, giả như không sát qua. Nên có thể ở phía trên kiểm nghiệm đến bọn họ vân tay cũng khó nói, Mizumasuki kích động nói. Đúng đúng đúng, ta nghe vị thầy thuốc kia đã nói vân tay sự tình. Mặt trên nhất định có thể tìm được cái kia cái kẻ điên vân tay, người phục vụ đại thúc càng kích động, thật giống mình đã vì những người kia báo thù như thế. Mizumasuki điện thoại vang lên, ta là Mizuma, bắt được, quả nhiên cùng chúng ta nghĩ tới như thế, tốt, ta lập tức trở lại, mặt trược quán bên này cũng tìm tới. Đối với bắt được chứng cứ, là nhân chứng, sự tình không ngoài dự đoán. Matsumoto quản lý quan tiến vào Susumu Nabei ra thời điểm, Susumu Nabei nhi tử chưa kịp xử lý quần áo dính máu cùng điện kích thương. Bị tóm gọn hắn không thể làm gì khác hơn là đối với hành vi của chính mình thú nhận sơ suất. Chính là hắn ở sáng sớm tiết mục thời điểm nghe được Doji Hiramun chính là sát hại cha mình hung thủ. Mà chọn dùng cùng Doji Hiramun như thế thủ pháp đi giết hại Doji Hiramun có điều đem chân tướng. Nói cho vị kia đã từng ước mơ. Sùng bái qua bốn người kia người phục vụ đại thúc. Đại thúc chắc chắn sẽ không chịu nhận đi. Mizumasuki không muốn làm cái này kẻ ác. Vì lẽ đó, như vậy này hộp mạt trược ta mượn trước đi rồi. Dùng hết sau khi còn có thể đổi lại. Gặp lại. Người phục vụ đại thúc có thể làm nhân chứng kỳ thực chỉ có thể chứng minh mặt khác ba cái người chết ở đây đánh qua mạt trược, mà Doji Hiramun chỉ có thể làm chứng hắn cùng năm đó sinh viên đại học hình dáng giống, mà không thể trực tiếp phán đoán chính là hắn. Mà bộ này mạt trược lên nếu như kiểm tra được Doji Hiramun vân tay, mà hơn nữa đại thúc làm chứng mạt trược chỉ có hắn sinh viên đại học, còn có cái kia cãi nhau khách nhân chạm qua là có thể nhận làm là Doji Hiramun cùng ba người khác. Tồn tại quan hệ đem bẩn thỉu một hộp mạt trược bảng hiệu đưa đi phòng giám định. Mizumasuki đi tới phòng thẩm vấn. Kết quả không nhìn thấy Matsumoto quản lý quan ở phun phạm nhân. Mà là phạm nhân quay về Matsumoto quản lý quan nói ẩu nói tả, còn không phải chính ta vì là phụ. Thân ta báo thù. Bằng cảnh sát các ngươi căn bản không thể tìm tới hung thủ. Lập tức liền để hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cái kia hơn 20 tuổi người trẻ tuổi so với Mizumasuki nhỏ hơn một chút. Giống to quay về Matsumoto quản lý quan nói Mizumasuki Hiramoto chính đang hướng đi hai người bước. Tiến dừng lại theo một ý nghĩa nào đó. Có thể người kia nói không có sai, đây hắn không biết cảnh sát điều tra tiến độ đã đạt được đột phá. Hắn chỉ biết là cảnh sát điều tra 15 năm, 20 năm thế nhưng vẫn không có manh mối. Mắt thấy đã liền còn lại 3 thiên thời gian có thể cho phạm nhân định tội. Sẽ đối với cảnh sát thất vọng cực độ cũng không gì đáng trách đi, hơn nữa muốn không phải hắn đem Doji Hiramun giết. Dựa theo Mizumasuki trước đây dọc theo mạt trược quán con đường một đường truy tra. 3 ngày có thể hay không tìm tới Doji Hiramun đúng là một ẩn số đương nhiên. Có thể hắn không có nói sai. Thế nhưng có thể không có nghĩa là người này không có làm sai. hoặc là nói cha của hắn cũng là tự làm tự chịu nếu như ở Doji Hiramun sát hại Bukawa Sugiharu cùng Mugita Asunori sau khi Susumu Nabe đứng ra hướng về cảnh sát báo cáo hắn, thì sẽ không ở 5 năm sau bị Doji Hiramun giết chết nếu như Susumu Nabe nhi tử. Nồi giếng vĩnh quý phát hiện Doji Hiramun chính là hung thủ sau khi lựa chọn nói cho cảnh sát mà không phải là mình động thủ báo thù. Này lên vụ án kết cục cũng so với hiện tại mỹ lệ hơn nhiều, sát hại bao quát một người cảnh sát ở bên trong 4 người. Doji Hiramun tội bị khởi tố tất nhiên là tử hình. Nồi giếng vĩnh quý hai cái lựa chọn trong lúc đó. Duy nhất không giống chỉ có thể hay không đem mình ném vào mà thôi, ở phát cái gì lăng. Phá án đại công thần. Sato Miwako từ phía sau ôm lấy Mizuma Suki vai. Mizuma Suki sửng sốt một chút. Phục hồi tinh thần lại nhìn thấy Matsumoto quản lý quan còn ở cùng nồi giếng vĩnh quý cãi vã. Cười cợt nói rằng, ta đang muốn đem ngươi sinh nhật tiệc đứng để ở nơi đâu cử hành, chán ghét. Cùng thường ngày như vậy qua không là tốt rồi, Sato Miwako có chút thật không tiện. Cho hắn Mizuma Suki lồng ngực một quyền, không được. Đến để ngươi qua một cái không giống nhau sinh nhật, không giống nhau. Cái này sinh nhật nhất định sẽ khác nhau, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.